vừa nghịch thiên hạ, chỉ sủng đệ đệ đáng yêu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Phi bỗng đứng dậy, đi ra ngoài, không quên bỏ lại một câu dạ công tử nên nằm xuống đi, hạ cô nương đã trở lại, ta đi đó. Ngoài mặt Lôi Phi không xem Dạ Mị ra gì nhưng trong lòng đầy kính phục lòng kiên quyết cố chấp của hắn. Người như vậy tương lai tiền đồ vô hạn a. Dạ Mị chật vật ngồi dậy, thì ra hắn yếu như vậy, ngay cả một con thần thú cũng đánh không lại. Sao có thể bảo vệ được Tuyết Nhi? Đang suy nghĩ miên man thì Hạ Tuyết từ bên ngoài bước vào. Mị ca ca, sao ca lại ngồi dậy, nằm xuống nào. Hạ Tuyết lại gần đỡ Dạ Mị nằm xuống, sửa lại chăm cho hắn. Dạ Mị không giống như Hạ Tuyết có thể chịu được lạnh, khi vào đây hắn không sử dụng được tiên lực phải mặc đến vài lớp áo mới chịu được. Ta đi sắc thuốc, ca ca nghỉ ngơi đi. Dạ Mị vội nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, đôi đồng tử xám cho nhìn Hạ Tuyết đầy buồn bã, lo lắng. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ xỉu ngay lập tức. Đôi mắt vốn được mệnh danh là đôi mắt tử thần, không cần chiến đấu, liếc một cái kẻ địch cũng mất ý chí chiến đấu, thậm chí có thể tự động nhận thua. Cũng có biểu cảm như vậy nha. Trong mắt Hạ Tuyết, Dạ Mị hiện giờ giống như chú mèo đáng thương, muốn được chủ nhân vuốt ve, dễ thương vô cùng. À, dễ thương quá nha. Hạ Tuyết vốn không có định lực cao với vật dễ thương vô hại, lập tức nhéo má, nghịch đủ kiểu. Tội nghiệp Dạ Mị, khuôn mặt vô giá của hắn, bao người mong ước lại bị Hạ Tuyết xem như mặt mèo tùy ý nhào nặn, không thể phản kháng. Mà Dạ Mị có phản kháng được cũng không thèm, Tuyết Nhi rất ích chơi đùa với hắn, có cơ hội khiến Tuyết Nhi hứng thú ngu gì bỏ qua. Mèo, anh Mị đáng yêu quá, mèo cũng muốn nhéo, đi em, còn lâu, chỉ cho mình Tuyết Nhi chơi thôi. Thế là một người chơi, một người cam chịu nhưng trong lòng rất chi là vui vẻ. Đến khi, khụ, Hạ Tuyết dừng việc tàn phá. Độc ác quay lại, Lôi Phi, không làm phiền hai người chứ? Lôi Phi cười hề hề thầm nghĩ cái tên ngang bướng kia thật là mất mặt nam nhân, sao lại để yên cho người ta phá nhan sắc thế, mặc dù hơi ghen tị với gương mặt hắn nhưng cũng là nam nhân đương nhiên cũng có tự tôn của nam nhân, ai lại để cho nữ nhân bắt nạt thế? Mà còn có ánh mắt hưởng thụ kia là sao? Thật đúng là mất mặt. Nếu mà Hạ Tuyết biết suy nghĩ của Lôi Phi đảm bảo sẽ khinh bỉ, vừa nãy nàng cưỡi trên lưng ai vậy nhỉ? Với lại đừng lo, hiện giờ nàng không phải nữ. Không, có chuyện gì sao? À, ta có việc, khoảng 10 ngày nữa ta mới về được, hai người có thể tự lo liệu được không? Được, dù sao Mị ca ca khỏe lại ta sẽ trở về nhà, chắc vài ngày nữa thôi. Vậy ta đi đây, hẹn gặp lại. Lôi Phi biến mất, cách chương.